Khuynh Thành rũ mi mắt xuống, che lại tâm sự của mình, cầm lấy điện thoại di động một bên, muốn nhìn tin tức Mick do login g một chút, rời đi suy nghĩ của mình. Thế nhưng cô lại không biết rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng đang nhìn Sina Mick do login g, xem một đôi vợ chồng minh tinh ân ái. Trong lúc bất chợt một bên ngoại tình, mọi người quay ra phỉ báng người đàn ông kia, ngón tay liền chuyển sang oe ác, nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện của mình và Đường Thời ở mấy ngày trước trong bệnh viện, bỗng chốc ngây người. Chẳng qua lúc nhắn, cô bị Đường Thời trêu cợt, có chút không phục, đùa giỡn trả lời mấy câu đối thoại. Cô lại lật qua lật lại nhìn, sau đó cô nhớ tới, tối hôm qua, lúc ở trong bệnh viện, lúc anh và cô chơi trò nói móc, Cố Khuynh Thành càng cảm thấy đáy lòng đè nén hơn. Cô chậm rãi xuống giường, nhìn thấy một bình thuốc nhỏ, là vitamin Đường Thời cho cô. Cố Khuynh Thành cầm lên, để hai viên, nuốt vào trong bụng. Lúc này cô mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Cô như vậy, thật đúng là kỳ lạ, từ trước cô cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Như là bị đánh mất bản thân, không hiểu sao tâm hoảng ý loạn. Cố Khuynh Thành lại cầm điện thoại di động lên, nhìn cuộc trò chuyện của mình và Đường Thời, sững sờ đứng yên. Một lúc lâu, cô cũng không biết mình làm sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, xem ra đến lúc rồi. 6. Một lúc lâu, cô cũng không biết mình bị làm sao, cứ như bị thần xui quỷ khiến gõ một hàng chữ lên điện thoại di động, gửi đi. Lúc gửi tin nhắn này đi, Cố Khuynh Thành mới ý thức được bản thân đang làm những gì. Cô theo bản năng muốn hủy tin nhắn của mình trở về, lại phát hiện không còn cách nào hủy được. Cái này chứng minh đối phương đã thấy oe ác cô gửi. Cố Khuynh Thành có chút ảo não, cô điên rồi sao? Lại chủ động gửi tin nhắn cho Đường Thời. Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng thấy sắp sụp đổ. Ngay khi cô giơ tay lên, chuẩn bị đi cào tóc của mình, lại thấy ở trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn Đường Thời trả lời. Tin nhắn giống y đúc cô gửi đi, chỉ là dấu câu phía sau khác hơn. Thế nhưng Cố Khuynh Thành không biết cùng là một chữ giống nhau, tại sao lại có lực lượng thần kỳ như vậy, lập tức để cho lòng cô có chút mất mát, phiền não, bất an, hỗn loạn cũng trở lại bình thường. Thậm chí cô phát hiện buồng tim của mình lập tức trở nên yên tĩnh, thậm chí còn có một chút vui sướng không nói được. Cố Khuynh Thành còn chưa có trả lời tin nhắn, Đường Thời đã lại gửi một cái qua, ăn cơm xong rồi hả? Cố Khuynh Thành còn chưa có phản ứng kịp, tin nhắn đã bị cô gửi đi. Sau đó cô dừng một cái, lại gửi tiếp, còn anh? Cố Khuynh Thành trả lời lại ba chữ ồ, cũng không biết là đang nói gì. Rồi cô lại không cam lòng cuộc trò chuyện giữa mình và Đường Thời sẽ bị cắt đứt như vậy. Vì vậy nghĩ một lát, gửi một tin nhắn qua. Bác Đường gọi điện thoại cho mẹ em, nói để cho chúng ta đính hôn, là quyết định của anh sao? Đường Thời ngồi ở phòng khách nhà cũ Đường gia, đang cùng mẹ xem bộ phim Nhiều Ta Am 8 giờ không có ý nghĩa. Bên trong vừa diễn tới cảnh ngược tình, nhân vật nam chính và nữ chính mỗi người đi một ngả. Cái người mẹ đã sinh ra một cô con gái và một đứa con trai, lại khóc như là thiếu nữ đa sầu đa cảm, một bên cầm giấy lau mặt, vừa nói, quá thương tâm, quá thương tâm. Mà Đường Thời đối mặt với người mẹ rời nước mắt nước mũi, nhìn thấy tin nhắn Cố Khuynh Thành gửi tới, khóe môi giấy lên một tầng ý cười, sau đó nhẹ nhàng thong dong gõ bàn phím. Gửi lại cho Cố Khuynh Thành một tin nhắn. Đúng kỳ thực việc này Cố Khuynh Thành đã sớm biết. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Đường Thời bằng lòng cưới cô, những người khác sẽ không có quyết định này. Thế nhưng khi cô nhìn đến tin nhắn Đường Thời gửi tới, đáy lòng nổi lên một loại ấm áp không nói được. Cô cắn cắn môi, tiếp tục gửi một tin nhắn. Anh nói vậy, xem ra đến lúc đó, có phải đúng là chúng ta kết hôn không? Cố Khuynh Thành nhìn Đường Thời khẳng định lần thứ hai, tốc độ tim đập nhanh hơn. Lúc cô ở bệnh viện, đã suy đoán Đường Thời là muốn cưới cô. Hiện tại cô đạt được 10 phần khẳng định. Trong lòng cô vẫn luôn cất giấu một nỗi nghi hoặc. Sự nghi hoặc kia từng để cho cô mất đi tất cả tôn nghiêm, thừa nhận rất nhiều khổ sở. Cô cũng vẫn rất muốn hỏi anh một câu, thế nhưng cô vẫn không dám hỏi. Nhưng mà bây giờ, cô lại đem việc mình vẫn luôn muốn hỏi trong mơ ra, đánh ra, gửi cho anh. Đã như vậy, 3 năm trước đây, tại sao sau khi anh ngủ với em, lại đối với em như vậy? Tin nhắn này của Cố Khuynh Thành, giống như đá chìm đáy biển, thật lâu cũng không có được tin nhắn trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, xem ra đến lúc rồi. 7. Lúc ban đầu, Cố Khuynh Thành vẫn ôm tâm tình thấp thỏm chờ đợi Đường Thời trả lời, thậm chí cô còn có chút kích động. Cái điều cô giấu trong lòng 3 năm, nghi ngờ dài đến 3 năm, có phải sẽ được giải đáp hay không? Thế nhưng, thời gian lưu lững trôi qua từng giây từng phút, từ đầu đến cuối Đường Thời không có trả lời lại, lúc này cô mới bắt đầu cảm giác không được thích hợp. Tin nhắn này của cô, chạm đến tức giận của anh sao? Chuyện 3 năm trước đây, anh tức giận như vậy, tại sao cô phải nhắc tới? Mẹ đã nói với cô, chuyện đã qua, mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng chịu đựng nổi, đừng cho cô dây dưa lại. Tại sao cô bị rút não, đi hỏi anh cái này? Cố Khuynh Thành trở nên có chút bối rối, theo bản năng bắt đầu nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, thế nhưng cô lại không biết cứu rỗi như thế nào, chỉ là nhìn thấy một bình thủy tinh bên trong có đựng sữa tươi. Sau đó cô liền gửi cho Đường Thời một tin nhắn, anh có muốn uống sữa tươi hay không? Cố Khuynh Thành gửi tin nhắn này, liền cảm giác mình nói sang chuyện khác với biện pháp cứu rỗi không có liên quan bình thường. Chắc chắn Đường Thời sẽ không trả lời cô. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, Đường Thời đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn, muốn. Cố Khuynh Thành ngẩn người một chút, sau đó gửi lại tin nhắn, vậy bây giờ em sẽ mang qua cho anh. Em ra ban công đi. Ra ban công. Cố Khuynh Thành vô cùng kinh ngạc, mang theo vài phần tò mò đi ra ban công. Sau đó cô liền thấy Đường Thời đứng ở ban công cách vách, cầm điện thoại di động, nhìn cô. Phòng ở Cố gia và Đường gia chỉ cách không đến nửa mét. Đường Thời ở tại phía động biệt thự Đường gia, Cố Khuynh Thành ở tại phía tây biệt thự Cố gia, đều là tầng 2. Phòng của hai người vừa may liền nhau, ban công lúc đó cũng chỉ cách nhau nửa mét. Ngoài ban công, chỉ có ánh đèn trong phòng ngủ Đường Thời truyền ra, chiếu vào một bên gò má của anh, có vẻ cả người càng thêm chiều sâu. Phía sau anh, là trời đầy sao. Cố Khuynh Thành đứng ở cửa ban công, nhìn chằm chằm Đường Thời ở trên ban công đối diện thật lâu, mới mang bình giữ nhiệt, chậm rãi cất bước, đi tới cuối ban công. Khi cô tới gần, Đường Thời cũng bước lên trước 2 bước. Hai người đều đứng ở đầu ban công, trước mặt là lan can màu trắng. Hai tay Đường Thời nhàn nhã vịn ở trên lan can, nhìn cô không nói gì. Một tay Cố Khuynh Thành nắm lan can nhà mình, cũng nhìn thẳng vào mắt Đường Thời một lát, sau đó liền rũ mi mắt xuống, đưa bình giữ ấm tới. Này, sữa đây. Gió đêm từ từ thổi tới, thổi mái tóc dài của cô tung bay sau gáy. Ngay cả chiếc váy ngủ trắng tinh của cô cũng vũ đông theo. Phía sau cô là một chuỗi đèn màu không ngừng lấp lóe. Đường Thời nhìn vào cô gái băng thanh ngọc khiết trước mặt, chậm rãi vươn tay. Tay hai người tay giao nhau ở giữa không trung cao 3 mét. Đường Thời từ trong bàn tay của Cố Khuynh Thành cầm lấy bình giữ ấm, nhưng không có uống. Hai tay Cố Khuynh Thành bám lấy lan can, thân thể nghiêng về phía trước, trong lúc bất chợt như là nhớ tới cái gì, bỗng cười một tiếng, nói, lúc nhỏ, hình như anh thường từ đây bò sang chỗ này của em. Khóe môi Đường Thời kéo ra một nụ cười, đôi mắt không hề rời Cố Khuynh Thành. Đó là bởi vì người nào đó nửa đêm xem phim ma ngủ không được, nên muốn tìm người đến cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, xem ra đến lúc rồi. 8. Nhắc tới mỗi một chuyện cũ lúc còn tấm bé trải qua, khóe môi Cố Khuynh Thành cũng không nhịn được phải cười. Em còn nhớ đến lúc ấy em xem chính là Sái Tuấn Quỷ. Sau khi nói đến đây, Cố Khuynh Thành bất chợt lại nghĩ tới một ít chuyện cũ, bật cười một cái, nghiêng đầu nhìn Đường Thời nói, trước đây buổi tối không thích ăn cơm, nửa đêm luôn đói bụng, em sẽ chạy đến đây gọi anh, sau đó anh sẽ đặc biệt mất hứng từ trong nhà đi tới, sau đó trong tay mang theo một cái túi, trực tiếp ném qua, sau đó trầm mặt trở về phòng. Khi đó anh có không vui sao? Đường Thời khẽ cười một tiếng, Nhớ tới thật sự có quãng thời gian như vậy, mỗi đêm bản thân đều không ngủ được, chờ Cố Khuynh Thành đói bụng tỉnh dậy, ra kêu anh Đường Thời. Khi đó, anh sẽ rất vui mừng rời giường, cầm đồ ăn vặt từ bản thân sớm chuẩn bị, vội vã chạy ra ban công. Sau đó lúc đi ra ban công, sắc mặt sẽ không tự chủ trầm xuống, vứt đồ ăn cho cô, không nói tiếng nào trở về phòng ngủ của mình. Sau đó anh liền dán lên cửa ngoài ban công, len lén nhìn cô ngồi xổm dưới đất, thèm thuồng mà ăn, khóe môi liền không nhịn được nhếch lên. Đó thật đúng là một đoạn thời gian tươi đẹp. Ngay sau đó Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, trở nên không còn e ngại Đường Thời. Cô gật đầu, nghiêm trang nói, có a. Sau đó Cố Khuynh Thành bĩu môi, chẳng quá, có một lần nửa đêm em đói tỉnh, gọi anh làm sao anh cũng không để ý tới em, vì vậy em muốn bản thân từ đây trèo sang tìm anh. Lúc đó em thấy anh sang rất nhẹ nhàng, em cũng học dáng vẻ của anh sang, ai biết cuối cùng lại không nghĩ tới té xuống từ đây. Cố Khuynh Thành vừa nói, còn biểu hiện động tác rơi xuống. Qua nhiều năm như vậy, Đường Thời cũng sẽ không nói cho Cố Khuynh Thành, một đêm kia thật ra thì không phải anh ngủ say, mà là lúc chờ cô không nhịn được, trò chuyện cùng Tô Niên Hoa, kết quả bị cậu ta gửi cho một. Anh nhìn một chút, trong đầu cả người trở thành anh và cô mây mưa, sau đó anh liền phát hiện mình không nhịn được, vì vậy chạy vào nhà tắm để tắm nước lạnh. Sau đó không có nghe được tiếng Cố Khuynh Thành gọi, đợi lúc anh đi ra, nghe được tiếng khóc kinh địa. Anh đến quần áo cũng không kịp mặc, khoác áo choàng tắm chạy ra ngoài, nhìn qua lan can ban công, thấy cô nằm ở phía dưới, đầu chảy máu. Lúc đấy anh thật sự bị dọa hỏng, vội vội vàng vàng chạy xuống, ôm lấy cô, đưa đi bệnh viện. Một đêm kia, quấy cho hai nhà không thể sống yên ổn. Đường Thời nghĩ tới đây, cười hai tiếng, chuyện này anh nhớ rất rõ ràng. Sau khi người nào đó tỉnh lại, đối mặt với chỉ trích của cha, chỉ vào tôi nói, nhìn tôi bò như vậy, em cũng bò theo. Vì vậy anh đã bị một câu nói nhẹ bỗng của em, làm hại đương tường hối lỗi trọn một đêm. Mặc dù trong miệng Đường Thời oán trách nói, tuy nhiên lại khiến Cố Khuynh Thành hoàn toàn không nghe được chút oán giận nào. Cô lại mang mặt mày tung bay cười rộ lên, nhìn chằm chằm Đường Thời, mở một tay ra, ra vẻ nghịch ngợm học bộ dạng hồi xưa nói, anh Đường Thời, em đói. Cố Khuynh Thành cũng chỉ là cùng Đường Thời nói đến chuyện cũ, đùa một cái. Kết quả không nghĩ tới, Đường Thời lại thực sự lấy ra một cái túi ở bên, ném cho cô. Cố Khuynh Thành mở ra, phát hiện bên trong lại có một ít đồ ăn vặt. Có một số việc chưa từng đi vào lòng cô, nhưng đời này anh đều cẩn thận cất kỹ thói quen bảo vệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, xem ra đến lúc rồi. 9. Cố Khuynh Thành mở ra, phát hiện bên trong lại có một ít đồ ăn vặt. Có một số việc chưa từng đi vào lòng cô, nhưng đời này anh đều cẩn thận cất kỹ thói quen bảo vệ. Không biết có phải vì những năm đó hay không, mỗi một đêm khuya khoắt cô đều gọi anh muốn đồ ăn vặt đến thành thói quen. Trong hơn 1000 ngày cô không có ở đây, mặc kệ anh có bận rộn bao nhiêu, mặc kệ anh ra nước ngoài công tác hay là ở trong căn hộ của mình, thậm chí có lúc anh cũng sẽ không về nhà. Anh càng biết rõ cô gái kia đã không còn ở căn phòng cách vách, anh vẫn sẽ theo thói quen chuẩn bị một túi đồ ăn. Có thể để ở trong xe, có thể ném ở trong phòng ngủ nhà cũ của mình, có thể ở trong căn hộ thành phố, càng có thể trực tiếp ở khách sạn bên ngoài. Chung quy là đều dành ra thời gian, đi vào cửa hàng tiện lợi, lựa chọn kỹ càng thứ cô thích ăn, các loại đồ ăn vặt mới ra thị trường. Cái này giống như thói quen mấy năm nay dưỡng thành, làm sao cũng không bỏ được. Hầu hết thời gian, anh bận rộn đến tối còn đang ở trong bữa tiệc hoặc là ở chỗ đánh bài không thoát thân được. Thế nhưng ở đến 11 giờ đêm, anh vẫn sẽ mượn cớ rời đi một lúc. Anh nhớ kỹ, có một lần như vậy, ở trong phòng báo Kim Bích Huy Hoàng. Lúc đó mời khách là một người có tiếng tổng Bắc Kinh, gần như đem toàn bộ cô gái xinh đẹp trong thành phố Bắc Kinh đến. Kỳ thực anh không thích loại trường hợp này, thế nhưng đang ở bên ngoài thì thân bất do kỷ, luôn luôn giả bộ giả vờ giả vịt. Dù sao đại đa số những người nói chuyện làm ăn thì thích dùng loại thỏa hiệp ăn chơi trác táng này. Một đêm đó, cô gái gọi tới. Có một cô gái tóc dài đen nhánh xõa đến bên hông, mang một cái cặp tóc màu xanh nhạt. Người mặc chiếc váy màu xanh nhạt, duyên dáng yêu kiều đứng ở trong đám cô gái, cũng có vẻ có vài phần hoa sen mới nở. Vốn tâm tình đêm đó, anh tốt vô cùng tốt. Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái kia, trong nháy mắt lại nghĩ đến Cố Khuynh Thành. Kỳ thực cô gái kia, bộ dạng không hề giống Cố Khuynh Thành, chỉ là một thân màu xanh, người cao, tóc dài, có chút giống như Cố Khuynh Thành đến mấy phần. Khi đó Cố Khuynh Thành đi anh chọn một năm, tâm tình anh lập tức xuống dốc. Cuối cùng anh vẫn chọn cô gái kia, nhưng từ đầu đến cuối không có đụng vào cô ta, thậm chí ngay cả một câu nói một ánh mắt cũng chưa từng cho, chỉ là tự mình uống rượu. Cuối cùng thực sự uống có chút nhiều, đứng lên, lúc đi đường, có chút lảo đảo. Anh ở trong WC Kim Bích Huy Hoàng xa hoa, ói đến trời đất quay cuồng, cuối cùng được tài xế của mình đỡ từ trong phòng ra. Tay anh chống trên bồn rửa tay, vốc nước rửa mặt, trong lúc bất chợt liền hỏi tài xế lo lắng đứng ở bên cạnh mình, mấy giờ rồi? Đã 10:40, 10:40, khi đó có vài phần say như chết, anh tắt vòi nước, lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh, tài xế vội vã đỡ lấy anh, xuống lầu, lên xe, anh ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, tay chống lấy đầu có chút đau, nói, đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây nhất. Xe không đi quá 10 phút, đã dừng ở một cửa hàng tiện lợi, lúc anh vươn tay đẩy cửa xuống xe, tài xế đoạt trước một bước, mở cửa xe, đỡ lấy anh, Đường Tổng, ngài muốn mua cái gì? Tôi đi mua thay ngài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, xem ra đến lúc rồi, 10, anh liếc mắt nhìn tài xế, không nói một lời vẫy vẫy tay về phía tài xế. Sau đó ở lúc tài xế mang vẻ mặt không yên lòng, bước chân có chút lảo đảo, đi vào cửa hàng tiện lợi. Anh cố nén cuồn cuộn trong dạ dày, lựa chọn xong đồ ăn vặt, tính tiền, mang theo đi ra. Lúc đi tới nửa đường, cước bộ mất thăng bằng, té lăn trên đất. Từ nhỏ đến lớn, anh khi nào chật vật như vậy, anh nằm ở dưới đất, trong mắt không khỏi nóng lên. Tài xế vội vội vàng vàng chạy tới, vươn tay đỡ anh, nhìn thấy đồ ăn vặt anh mua rơi đầy đất, cúi xuống muốn nhặt lên thay anh. Anh cũng đã khôi phục bình tĩnh trước sau như một, giọng nói giống như không có độ ấm. Tôi tự mình tới. Đường Tổng, tôi tự mình tới. Giọng nói của anh trở nên có chút sắc bén, tài xế nhìn ra anh kiên quyết, lui về phía sau một bước. Sau đó anh từ từ cúi xuống, đem những thứ rơi lưng tung, nhặt từng cái từng cái. Chỉ cần là việc anh làm vì Cố Khuynh Thành, từ trước đến nay anh không cho phép tay người bên cạnh đụng vào. Anh nhặt có chút khó khăn, lúc đứng lên, nhìn thấy ánh mắt tài xế nghi hoặc, anh biết, đây là tài xế đang buồn bực. Anh đêm hôm khuya khoát mua một đống đồ ăn vặt của trẻ con thích làm cái gì. Anh không nói tiếng nào mang theo đồ ăn vặt trở lại xe. Sau đó hướng nói với tài xế lên theo, trở về Kim Bích Huy Hoàng. Đáy mắt tài xế càng kinh ngạc hơn. Đến Kim Bích Huy Hoàng, đồ ăn vặt liền bị anh đặt yên ở chỗ ngồi phía sau. Mà anh giống như không có chuyện gì, tiếp tục trở về phòng bao. Kỳ thực, trong 3 năm, anh cũng chỉ có thể bằng vào thói quen quá khứ làm cho cô đi tưởng tượng cô và anh vẫn như ban đầu. Anh biết, chẳng qua là anh quá mức chấp niệm mà thôi. Chấp niệm, ít nhiều gì cũng có trong phạm vi hoạt động của mình. So sánh với muôn vàn cảm xúc của Đường Thời, Cố Khuynh Thành cũng nhìn chằm chằm túi đồ ăn vặt, hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt đó, đáy lòng của cô có một loại ảo giác. Cô và anh lúc đó không có 3 năm mỗi người đi một ngả, cũng không có gặp lại xung đột nặng nề. Đã rất nhiều năm, cô không có ăn những thứ không có dinh dưỡng này. Thế nhưng giờ này, cô lại giống nhau thiếu nữ tham ăn vào đêm trước kia. Tràn đầy phấn khởi mở khoai tây chiên mình thích ăn nhất. Vui vẻ dạo dực cầm một miếng, thả vào trong miệng của mình, nhai lộp cộp, vẻ mặt thỏa mãn. Cô giống như cũng quên e ngại đối với anh, khẩn trương lúc đối mặt anh. Chẳng qua là cảm thấy lúc này đứng ở trước mặt cô, chính là thiếu niên ngày xưa ở bên cô. Khi cô bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng lần thứ hai, sau đó cầm một cái,

vẫn như cũ loay hoay không hết việc. Buổi sáng 8 giờ anh đã tới công ty, cho đến 3 giờ chiều, 7 tiếng đồng hồ, anh gần như không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, vẫn luôn đang họp. Mặc dù bận rộn như thế, người đã tiếp xúc cùng Đường Thời lại rõ ràng cảm giác được Đường Thời tâm tình tốt. Hơn nữa tâm tình tốt này có chút làm cho người tiếp xúc công việc cùng Đường Thời có chút chịu không nổi. Tỷ như, buổi sáng Bộ Tài vụ ngành kết toán tiền lương tháng này, không cẩn thận cho tiền lương một nhân viên, ghi chép vào nhiều hơn một số không. Thật ra thì loại chuyện nhỏ vô ích này, hoàn toàn không cần Đường Thời quản, chỉ có điều chuyện tiền lương đến trong tay Đường Thời mới bị phát hiện sai lầm. Quản lý Bộ Tài vụ vội vội vàng vàng chạy tới, ngăn Đường Thời ký tên. Đường Thời thế mới biết cái chuyện nhỏ này. Từ trước đến giờ Đường Thời yêu cầu đối với nhân viên rất nghiêm khắc, một điểm sai lầm nhỏ cũng sẽ đổi lấy anh dối cho một trận, cho nên lúc quản lý Bộ Tài vụ nói xong nơm nớp lo sợ, đáy lòng đã chuẩn bị thừa nhận báo táp. Nhưng là ai ngờ hắn chờ giây lát, Đường Thời lại bình thản nói, phần báo cáo này. Quản lý Bộ Tài vụ có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ngốc gật đầu nhìn Đường Thời. Đường Thời tiện tay mở báo cáo ra, quả nhiên quét đến cái sai lầm nhỏ kia. Đường Thời phong khinh vân đảm khép lại báo cáo, trực tiếp đưa cho quản lý Bộ Tài vụ, đem về sửa lại rồi đem đến đây. Quản lý Bộ Tài vụ ngẩn người tại chỗ, hắn hoàn toàn không dám tin người đứng ở trước mặt mình chính là lãnh đạo trực tiếp của mình. Đường Thời đợi trong chốc lát, thấy quản lý Bộ Tài vụ không có nhận báo cáo, nhíu nhíu mày, nhưng tiếng nói vẫn lộ ra mấy phần tâm tình tốt đẹp, có việc. Quản lý Bộ Tài vụ vội vàng lắc đầu, hai tay nhận báo cáo. Đường Thời hướng về phía hắn cười một chút, chuẩn bị làm công việc bận rộn của chính mình. Nhưng là đến lúc quản lý Bộ Tài vụ nhận được nụ cười kia, đáy lòng lột bột một cái. Báo cáo trong tay, bộ thoáng cái đã rơi ở trên mặt đất. Hai chân của hắn cũng bắt đầu run run. Tin đồn đều nói, ba tâm tình bất định, đoán không ra. Lúc này ngài ấy đối với mình tốt đẹp như vậy, có phải hay không đại biểu kết quả càng thảm. Đường Thời vốn là đang đi về phía bàn làm việc của mình, nghe được thanh âm giấy tờ rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó thuận thế khom người, nhặt lên, lần nữa đưa cho quản lý Bộ Tài vụ. Ba, thế nhưng lại tự mình nhặt giấy tờ cho hắn. Quản lý Bộ Tài vụ đáy lòng thầm nhủ xong đời, hai chân mềm suýt nữa quỳ rạp xuống đất, trong miệng theo bản năng bắt đầu thành khẩn vì mình kiểm điểm. Đường Tổng, lần này là sơ suất của tôi. Tôi bảo đảm lần sau không như thế nữa, mong ngài cho tôi thêm một cơ hội, không cần khai trừ tôi tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm thiếu não này lần thứ hai. Thật là không giải thích được, anh có nói muốn đưa khai trừ hắn sao? Quả thực chính là một người bệnh thần kinh. Đường Thời đáy lòng hung hăng thổ tào một chút, anh nghĩ muốn gọi Cố Khuynh Thành đi vào đưa cà phê, lười động khí đối với quản lý Bộ Tài vụ phất phất tay. Ý bảo hắn đi ra ngoài. Đường Thời càng như vậy, quản lý Bộ Tài vụ càng cảm giác mình lần này khẳng định chết chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373. Thật là một người bị bệnh thần kinh. 3. Đường Tổng. Quản lý Bộ Tài vụ lần này chẳng qua là mở miệng nói hai chữ, ấn đường Đường Thời liền trao lên. Sau đó trực tiếp đem báo cáo hướng trong ngực quản lý Bộ Tài vụ nhét vào, chỉ cửa, quản lý Bộ Tài vụ đại khí cũng không dám phun ra ngoài một chút, run lẩy bẩy đi ra khỏi phòng làm việc Đường Thời, sau đó vẻ mặt buồn rầu trở về phòng làm việc của mình. Chuyện tình như thế còn có rất nhiều, không đơn thuần là mọi người phạm sai lại không có bị Đường Thời phê bình, thậm chí có nhân viên cùng Đường Thời vừa vặn đi qua trước mặt. Thời điểm lập tức đứng ở một bên cung kính khom người chào hỏi, Đường Thời cũng sẽ lễ phép mỉm cười gật đầu. Sau đó những nhân viên chào hỏi kia, lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Đường Thời vẫn không hiểu ra sao nghiêng mắt nhìn mấy lần những nhân viên hóa đá kia. Sau đó nhìn bộ dáng nhân viên trở nên run sợ, nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, bộ nhân sự rốt cuộc tuyển cho anh một đống nhân viên kiểu gì vậy? Làm sao từng kẻ đều là bệnh thần kinh giống nhau, kỳ kỳ quái quái vậy. Có một số việc, một khi bắt đầu, sẽ phát triển thuận buồm xuôi gió, thuận lý thành chương. Theo Cố Khuynh Thành xuất viện, đến xác định hôn sự của cô cùng Đường Thời, Rồi đến một chiều kia cô cùng anh ở trên ban công chung đụng, hai người liền lặng yên không một tiếng động xảy ra biến hóa. Có lẽ là bởi vì cô rốt cuộc có thể gả cho Đường Thời, trong lòng áp lực giảm đi rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì Đường Thời gần nhất tâm tình tốt the đó, tính tình cũng tốt theo. Mặc dù Cố Khuynh Thành không thể nào trở nên không khẩn trương, không sợ hãi khi đối mặt Đường Thời trong một đêm, nhưng mà cô lại ở trước mặt Đường Thời càng ngày càng tự nhiên. Kể từ khi hôn sự đã định, mọi chuyện cần thiết trong phòng làm việc Đường Thời cũng đều rơi vào trên người Cố Khuynh Thành. Ví dụ như Đường Thời muốn uống cà phê, gọi chính là điện thoại nội tuyến của Cố Khuynh Thành. Đường Thời ở trong phòng làm việc tiếp đãi khách hàng, muốn đưa nước trà, gọi chính là điện thoại nội tuyến của Cố Khuynh Thành. Đường Thời thúc giục dự án hợp tác cùng công ty khác, gọi chính là điện thoại nội tuyến của Cố Khuynh Thành. Đường Thời phê duyệt tốt giấy tờ phái người phát ra bên ngoài, gọi chính là điện thoại nội tuyến của Cố Khuynh Thành. Đường Thời cho mở cuộc họp khẩn cấp, gọi vẫn là điện thoại nội tuyến của Cố Khuynh Thành. Lại ví dụ như có người khẩn cấp đưa tới giấy tờ cho Đường Thời, thời điểm thư ký Trương xin chỉ thị Đường Thời, Đường Thời mở miệng nói rất nhanh để cho Cố Khuynh Thành đưa vào. Thế cho nên đến cuối cùng, cả trong công ty trừ Cố Khuynh Thành có thể ra vào phòng làm việc Đường Thời, những người khác gần như không có cơ hội bước vào phòng làm việc Đường Thời. Lúc ban đầu Cố Khuynh Thành cũng không cảm thấy có vấn đề gì, Đường Thời bảo cô làm cái gì, cô sẽ làm cái đó. Nhưng khi tất cả công việc của thư ký đều đặt trên người cô liền gần như là vừa ra khỏi phòng làm việc Đường Thời, còn không kịp ngồi tại chỗ chính mình xử lý công việc, Đường Thời đã gọi qua, cô lại phải hấp tấp chạy vào phòng làm việc Đường Thời. Công việc thư ký vốn là phân phối đều đều, Cố Khuynh Thành bị Đường Thời chiếm cứ phần lớn thời giờ như vậy, theo đó cô sẽ không có thời gian làm công tác của cô, sau đó tất nhiên là phải làm thêm giờ để hoàn thành. Có lúc độ khó công việc tương đối lớn, cô về đến nhà sẽ nhịn đến đêm hôm khuya kho ác mới có thể hoàn thành. Thứ hai lại phải dậy sớm đi làm, liên tục mấy cái đi, Cố Khuynh Thành còn thật sự có chút ngủ chưa đủ. Giữ vững được đại khái 4 đến 5 ngày, Cố Khuynh Thành rốt cuộc có chút không chịu nổi. Cô nửa ngủ nửa tỉnh để cho người Cố ra đem mình đưa đến công ty, bò đến trên bàn làm việc, lại bắt đầu ngủ bù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, thật là một người bị bệnh thần kinh. 4. Kết quả Cố Khuynh Thành mới vừa ngủ, điện thoại nội tuyến trên bàn liền vang lên, Đường Thời gọi tới, bảo cô pha ly cà phê. Cố Khuynh Thành bối rối bò dậy, đi phòng giải khát pha một ly cà phê, bưng đến phòng làm việc Đường Thời. Từ phòng làm việc Đường Thời đi ra ngoài, Cố Khuynh Thành lần nữa nằm úp sấp ở trên bàn làm việc. Lần này cô còn không có ngủ, điện thoại nội tuyến trên bàn lần nữa vang lên, như cũ là Đường Thời gọi tới, bảo cô đưa bản lịch trình vào phòng làm việc. Liên tục hai lần bị quấy rầy giấc ngủ, Cố Khuynh Thành ở trước mặt Đường Thời tính tình có khá hơn nữa, lúc này cũng có chút mất hứng. Cô đè ép căm tức trong bụng, đi chỗ thư ký Trương lễ phép muốn bảng lịch trình, sau đó lại lần đi vào phòng làm việc Đường Thời. Cố Khuynh Thành ở trước mặt Đường Thời, lá gan từ từ trở nên lớn lên, có đôi khi một chút cảm xúc không vui cũng dám biểu lộ ra ở trước mặt Đường Thời. Lú cô đối mặt với thư ký Trương, trên mặt vẫn để nụ cười chân thành, một bước đi vào phòng làm việc Đường Thời, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lạnh xuống. Sau đó thấy Đường Thời hăng hái, tinh thần khí sảng, đáy lòng trở nên càng khó chịu. Cô vẻ mặt bình tĩnh, đi tới trước bàn làm việc Đường Thời, đem báo cáo Đường Thời muốn đặt ở trên bàn làm việc của anh, ngay cả câu Đường Tổng, báo cáo ngài muốn, cũng không nói, liền trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc Đường Thời. Thật ra thì đáy lòng Cố Khuynh Thành không phải là không vì cử chỉ mới vừa tức giận của mình cảm thấy sợ. Cô nghĩ một lát, nhưng không bối rối được bao lâu, đã lần nữa ngục ở trên bàn rồi. Lần này, cô ngay cả cái tư thế thoải mái cũng tìm không được. Điện thoại nội tuyến của Đường Thời lần nữa gọi tới, đem tư liệu lát nữa phải họp vào. Cố Khuynh Thành tức giận đứng lên, tìm thư ký Trương muốn tài liệu, ôm vào phòng làm việc Đường Thời. Người đàn ông đối mặt với cô mới vừa giận dỗi, chẳng những không hiện ra chút không vui nào, ngược lại hình như vẻ mặt vui vẻ hơn vài phần. Cố Khuynh Thành đáy lòng lo lắng thoáng cái biến mất. Cô đi tới trước bàn làm việc Đường Thời, đem tài liệu, bộp một tiếng, nặng nề vỗ vào trên bàn làm việc Đường Thời. Sau đó nộ khí đằng đằng trừng mắt liếc Đường Thời, phồng má đi ra khỏi phòng làm việc Đường Thời. Cố Khuynh Thành biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tí nữa công việc Đường Thời lu bù lên, tội cô ngay cả thời gian cũng không có. Tại sao người kia buổi tối có thể ngủ, mà cô lại phải làm thêm giờ? Tại sao phải... Anh chuyện gì cũng muốn chỉ huy cô làm, trong phòng làm việc nhiều thư ký như vậy, tại sao khiến cô mệt như chó vậy? Cố Khuynh Thành càng nghĩ, càng thấy căm tức. Vừa vặn lúc này điện thoại trên bàn lần nữa vang lên, cô nhìn lướt qua, vẫn là Đường Thời gọi điện thoại nội tuyến. Cố Khuynh Thành trong bụng hỏa khí thoáng cái bừng đến lớn nhất, cô nghĩ cũng không có nghĩ nhấc máy lên, căn bản không nghe Đường Thời nói chút gì, lập tức treo máy. Sau đó, Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy tức giận trong cơ thể chưa tiêu tan, cho nên cầm lấy điện thoại riêng của mình gọi cho Đường Thời, đợi Đường Thời bắt máy, cô liền cú ô. Sau đó lại gọi qua, chờ Đường Thời nghe, cúp. Cố Khuynh Thành nhiều lần lại nhiều lần, lúc này mới cảm thấy trong cơ thể thư thái một chút. Cô cũng không đợi Đường Thời lao ra phòng làm việc tìm cô tính sổ, chính mình trước hết giơ điện thoại lên, đi vào phòng làm việc Đường Thời. Cố Khuynh Thành hoàn toàn không để cho Đường Thời cơ hội mở miệng nói chuyện, trực tiếp bùng bùng mở miệng nói, Đường Thời, anh có nhiều thư ký như vậy. Tại sao chuyện gì cũng bắt em phải làm? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, thật là một người bị bệnh thần kinh. 5. Cố Khuynh Thành hoàn toàn không để cho Đường Thời cơ hội mở miệng nói chuyện, trực tiếp bùng bùng mở miệng nói, Đường Thời, anh có nhiều thư ký như vậy, tại sao chuyện gì cũng bắt em phải làm? Anh có biết hay không? Buổi tối hôm qua em làm thêm giờ đến 3 giờ sáng mới đem công việc của mình hoàn thành. Em nói với anh, em bãi công không làm, anh muốn tìm ai làm thì tìm, em muốn đi ngủ. Cố Khuynh Thành gần từng chữ nói xong 4 chữ cuối cùng, lúc này mới cảm thấy đáy lòng khẽ thoải mái một tí. Mặc dù thời điểm Cố Khuynh Thành đưa cà phê, thoạt nhìn thần thái như thường, nhưng mà anh vẫn như cũ nhìn thấu cô nhóc này có mấy phần không vui, cho nên sẽ làm cho cô tới đưa bản lịch trình. Kết quả này khuôn mặt nhỏ nhắn trực của cô tiếp âm trầm xuống, lần thứ 3 còn tồi tệ hơn, dám quẳng giấy tờ trước mặt anh. Thử nghĩ xem cả xí nghiệp Thịnh Đường này, ai dám ở trước mặt anh lỗ mãng như vậy? Đường Thời đáy lòng bị chọc tức vù vù nghĩ tới, nhưng trên mặt lại cười rạng rỡ. Cô nhóc này có tiến bộ, cũng dám ở trước mặt anh vứt đi sắc mặt rồi. Sau đó, anh tiếp tục gọi cho Cố Khuynh Thành một cú điện thoại. Kết quả người phụ nữ này, thế nhưng trực tiếp cúp điện thoại của anh. Sau đó điện thoại trên bàn làm việc của anh, lại bắt đầu không ngừng vang lên. Anh vừa nghe, đã bị cúp, vừa nghe, lại bị cúp. Nha, cô nàng này so với trong tưởng tượng của anh tiến bộ lớn hơn nhiều. Chẳng những dám vứt sắc mặt đi, còn dám đùa bỡn anh. Anh bị những thứ vui mừng này liên tiếp trùng kích còn không có tiêu hóa xong. Cố Khuynh Thành liền nộ khí đằng đằng xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Đúng tình hợp lý bắt đầu giáo huấn anh. Đường Thời ngồi trên ghế làm việc của mình, nghe tới sừng sừng sốt sốt. Đợi Cố Khuynh Thành nói xong, anh lúc này mới khí định thần nhàn nhìn Cố Khuynh Thành mà cười. Anh lại vẫn có thể cười được. Hỏa khí đáy lòng Cố Khuynh Thành thoáng cái trở nên lớn hơn nữa. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cởi xuống áo khoác của mình, hướng về phía trên đầu Đường Thời hung hăng mà đập tới. Sau đó làm trò trước mặt Đường Thời, một chút cũng không để ý hình tượng bỏ giày cao gót trên chân mình, chân trần đi vào phòng nghỉ ngơi ở một bên. Sau đó dụng lực đạp cửa, gục ở giường lớn mềm mại của Đường Thời, ôm chăn, nhắm hai mắt lại. Đường Thời bị Cố Khuynh Thành đùa bỡn, mắng, đập, rồi lại nghe được âm thanh cửa, phanh, một cái dùng sức đóng lại, lúc này mới chậm chạp giơ tay lên, đem áo khoác Cố Khuynh Thành ở trên vai của mình túm xuống, sau đó đứng lên, treo vẻ mặt tươi cười, đi tới trước bàn làm việc, nhặt lên đôi giày bị Cố Khuynh Thành đá đông một chiếc tây một chiếc, đi tới phòng giữ quần áo ở một bên, cầm quần áo treo lên, giày đặt gọn gàng. Cố Khuynh Thành ngủ thẳng tới lúc tự nhiên tỉnh lại, chính là thời khắc ánh nắng ngoài cửa sổ cường liệt nhất. Có thể là liên tục ngủ mấy giờ, đầu óc của cô có chút mị, trợn tròn mắt, ngó chừng trần nhà thật to một lát, mới dần phục hồi tinh thần lại. Sau đó lúc này cô mới nhớ tới cảnh tượng buổi sáng mình làm với Đường Thời, đáy lòng theo đó khẽ lục bục một chút, sau đó vén chăn lên, chậm chậm xuống giường, kéo ra cửa phòng nghỉ ra, ló đầu ra phía ngoài nhìn. Đường Thời đang ngồi ở trước bàn làm việc, hướng về phía máy tính bận rộn, vẻ mặt chuyên chú, toàn thân tản ra một luồng hơi thở tự phụ, nổi bật ở phòng làm việc xa hoa lộng lẫy, cả người lộ ra vẻ cao quý và sâu thẳm. Cố Khuynh Thành xác định Đường Thời không có chút nào không vui, lúc này mới tấn định lại, nện bước chân, cọ đến bên người Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, thật là một người bị bệnh thần kinh. 6. Cố Khuynh Thành theo trong giọng nói Đường Thời, nghe được một tia mùi vị dung túng, làm cho tim của cô đập chậm đi một nhịp. Cô ngẩng đầu nhìn Đường Thời một bộ kiên nhẫn đợi chờ, cắn cắn môi, sau đó ấp a ấp úng mở miệng, nói, em có chút không thoải mái. Không thoải mái. Đường Thời vươn tay sờ sờ cái trán Cố Khuynh Thành, nhiệt độ bình thường, nhưng là lại như cũ có chút không yên lòng, đem điện thoại, gọi một cú cho Tô Niên Hoa, lão ngũ, giúp anh gọi bác sĩ. Đây là gọi bác sĩ cho cô sao? Cố Khuynh Thành theo bản năng vươn tay, đè tay Đường Thời xuống. Đường Thời thân thể cứng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành, thấy ánh mắt cô gái có chút hoảng loạn. Sau đó hướng về phía Tô Niên Hoa trong điện thoại tiếp tục nói một câu, trước không cần. Sau đó thẳng tay cúp điện thoại, tiếp tục ngó chừng Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bị anh nhìn vậy có chút không ngóc đầu lên được, liền thõng đầu xuống, do dự một lát, mới dùng âm điệu tinh tế nói, em không thoải mái, không phải là ngã bệnh rồi, là bởi vì em. Cố Khuynh Thành nói tới đây dừng lại một nửa, mới ấp úng nói hết lời, em không ngủ đủ. Cô nói xong câu đó, mặt cũng đỏ lên, cô cực kỳ nhìn Đường Thời một cái thật nhanh, công việc có chút nhiều, em làm không xong, về đến nhà còn phải làm thêm giờ. Nói tới đây, Cố Khuynh Thành cũng không có phát hiện, thanh âm của cô mang một luồng oán giận yếu ớt cùng ủy khuất, có chút công việc không phải là em chịu trách nhiệm, kết quả cũng là để em làm, chính mình cũng có công việc, em làm không xong. Đáy mắt Cố Khuynh Thành hiện lên một tầng bất an, cô cắn môi dưới, dừng lại thật lâu, mới nhỏ giọng nói, em rất khỏe. Bộ dạng biết điều này của cô làm cho Đường Thời trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều năm trước. Cô bé Cố Khuynh Thành kia không làm bài tập, cần anh hỗ trợ, đáng thương chạy đến trước mặt anh. Đáy lòng Đường Thời trong nháy mắt trở nên mềm mại như nước. Sau đó lúc này mới chú ý tới, chính mình gần nhất trong đoạn thời gian này, hận không thể làm cho cô thời thời khắc khắc theo ở bên người, cho nên mới làm cho cô không ngừng mà hướng phòng làm việc của mình chạy tới. Kết quả quên mất, cô còn có công việc.